ngoài thì người lớn, nhưng bên trong chỉ là cậu nhóc. Nhiều lần giận hơn vu vơ, đôi ta như hai đứa trẻ con. Cười rồi lại khóc, niềm đau và hạnh phúc. Tặng em chiếc kẹo mút, mong em sẽ thôi mẹ nhé. Về chuyện tình trẻ con này, về chuyện tình trẻ con này, chuyện tình trẻ con này, anh sẽ trưởng thành hơn, cho em ngàn nụ hôn. Làm sao để nói hết?